Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Xà lão thái và A Khánh tẩu đánh nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa vặn chương nghiễm phổ người. Xây xong liền nhà loan phượng nhà lớn, tiếp theo liền thu thập vậy mấy phòng. Trừ Diễm bị Vạn Phong nói động tâm gật đầu đồng ý. Cơm tối hôm nay thành đáng mặt cơm tối. Cũng hơn 6 giờ liền mới bắt đầu ăn cơm. Chủ yếu là cùng ông ngoại. Mau lúc trời tối, đại đội Hoàng Huy tới một cái xe ngựa. Muốn mua 800 khối gạch đỏ. Đợi ông ngoại chi xong tiền gạch lại đi về nhà cơm tối vậy sẽ chế. Cơm nước xong, Vạn Phong buông chén đũa xuống liền chạy tới trên bờ cát đi rèn luyện thân thể. Nói 1.000-10.000 lời. Tương lai bỏ mặc làm gì không có một cái tốt, thân thể chính là bạch kéo. Vì vậy đời này Vạn Phong tuyệt đối sẽ không buông lỏng đối với thân thể rèn luyện. Hắn phải dùng một bộ thân thể cường tráng đối phó cái này sống lại một đời. Vạn Phong ở trên bờ cát rèn luyện thân thể thời điểm. Nhà Loan Phượng vào ba người xa lạ. Vậy không thể nói là người xa lạ, một cái trong đó là đội hoa tiền Dương Vĩnh Khuê nhà Dương Hải. Một cái khác là Dương Hải đại gia nhà đứa trẻ và bạn hắn. Dương Hải thúc bối đại ca Dương Tôn nhà ở huyện thành Miếu Lĩnh xuống phía sau đài đại đội ở. Phía sau đài đại đội nương tựa huyện thành Miếu Lĩnh. Dương Tôn vậy nhận biết chút trong thành bạn. Ngày hôm nay liền mang theo hắn một cái người anh em tới hắn nhà nhị thúc chơi. Đang dùng cơm tán gẫu thời điểm, Dương Hải liền nói dạy hoa hậu Loan Trường Viễn nhà có máy ghi âm, còn có 5-6 cái đẹp mắt cô nương. Dương Tôn và bạn hắn vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo. Để cho Dương Hải dẫn đường nghênh ngang sẽ đến nhà Loan Phượng. Ở ngoài cửa sổ quả nhiên thấy nhà Loan Phượng người phụ nữ không thiếu. Dương Tôn đánh liền đầu rung đùi đắc ý vào Loan Phượng phòng. Loan Phượng đang ở trong nhà dạy Lý Nhị Mạn, Mỹ Anh và Lan Chi Cát, Lệ Thanh và Hưng Hoa bên ngoài phòng đi theo Giang Mẫn học may. Hoa Hậu có hai đứa nhỏ Hòa cũng ở nơi đây. Bọn họ dĩ nhiên là chiếm Hưng Hoa và Lan Chi người theo đuổi. Dương Tôn ba người lúc tiến vào, Giang Mẫn nhìn một cái phát hiện đối phương có hai người mặc trên người trước các nàng làm áo khoác. Còn lấy là tới làm ăn đâu? Liền hướng trong phòng kêu một tiếng, Phượng Nhi, tới làm ăn. Loan Phượng nghe được thanh âm liền từ trong phòng đi ra. Vừa thấy không nhận biết liền hỏi Dương Tôn, các ngươi muốn làm gì, chúng ta cái gì cũng không làm. Đệ đệ ta nói các người nơi này tất cả đều là đẹp nha tử, cứ tới đây xem. Nha tử lời này mặc dù là hình dung cô gái nhưng thật ra là chứa nghĩa xấu. Loan Phượng sắc mặt liền phai nhạt mấy phần, nhưng xem ở đối phương ăn mặc các nàng làm quần áo địa vị liền không nói gì. Từ Tốn nói câu, vậy các ngươi ngồi, chúng ta có việc mà bận bỉu. Nói xong xoay người tiến vào trong phòng. Dương Tôn một chút không cầm mình làm người ngoài vậy đi theo vào trong phòng. Dương Tôn cái đó người anh em liền đến gần Giang Mẫn trước mặt cười đùa cợt nhã hỏi, muội tử, có đối tượng không có? Giang Mẫn liếc đối phương một cái. Thấy đối phương trong mắt trong lòng không ý tốt, hiện ra vẻ chán ghét, ta có chưa có đối tượng và ngươi có quan hệ sao? Thanh niên kia một chút không xấu hổ, tại sao không có quan hệ? Ca cũng đúng lúc chưa có đối tượng, như ngươi chưa có đối tượng chúng ta tìm một đối tượng ngươi thấy thế nào? Giang Mẫn sắc mặt liền khó coi, cái này không phải tìm đối tượng, đây là lưu manh đùa bỡn, nhìn cũng không giống như người tốt. Không nhìn chúng ngươi có thể đi, đừng chậm trễ ta làm việc. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, bén nhạy nhưng mà thị trấn hộ khẩu. Hưng Hoa ở một bên lầm bầm một câu, thị trấn hộ khẩu vậy tốt hơn, nhà ta là Miếu Lĩnh, ta cũng là thị trấn hộ khẩu. Chúng ta đây là duyên phận, ta nói ta ở trong thành làm sao không tìm được đối tượng. Nguyên lai vợ ta ở chỗ này miêu đây. Giang Mẫn đột nhiên đứng lên, ta cảnh cáo ngươi nha. ai là vợ ngươi nói bậy nói bạ nữa liền lăn ra ngoài. Chàng trai sắc mặt khó coi, để cho ai lăn ra ngoài đâu, ở đường phố bên trong vậy không mấy người dám như thế và lão tử nói chuyện. Ngươi cái này đối tượng ta nhìn chúng, ngươi liền vậy được, có làm hay không vậy được liền. Chiếm Hương Hoa đứng ở Giang Mẫn bên người tức giận nói một câu, không biết xấu hổ, người ta không nhìn chúng ngươi không nghe thấy sao? Cũng bảo ngươi cút liền còn chưa cút. Thanh niên kia đưa tay liền đem Chiếm Hương Hoa gạt bỏ đi sang một bên, vướng tay vướng chân ngươi trước cút sang một bên. Chiếm Hương Hoa bị chàng trai cái này một gạt bỏ, thân thể lảo đảo một cái, một đầu liền đụng vào máy may phía sau lớn tủ trên. Ai nha kêu một tiếng, đưa tay bưng kín trán. Ở giường lò dọc theo trên mồi hoa hậu, hai người thanh niên vậy đột nhiên đứng lên. Cái đó đối với Hương Hoa cố ý kêu Giang Hỉ Thủy chàng trai lại là giận không kềm được tiến lên một cái hao. Ở trong thành thanh niên cần cổ, ngươi đặc biệt ở đâu ra chạy nơi này bày nghiêu bút. Bỏ ra đi linh lợi, ở đứng ở cửa Dương Hải vừa muốn bước liền bị một cái khác hoa hậu chàng trai ép. Ở Dương Vĩnh Khuê thân nhân tử, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, cẩn thận đánh ngươi. Ở thị trấn chàng trai đến Giang Mẫn máy may trước lưu manh đùa bỡn thời điểm, Dương Tôn đi theo Loan Phượng vào trong phòng. Loan Phượng thấy tên này không mời mà tới đi theo tiến vào, trong lòng liền lão đại mất hứng, nơi này không là người ngoài tùy tiện vào tới. Ngươi mời tới ngoài phòng ngồi. Muội ừ, ngươi là ta xem qua lớn lên đẹp mắt nhất cô nương. Chúng ta chỗ cái đối tượng như thế nào, ta có đối tượng. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi, kết hôn còn hưng ly dị đâu, đối tượng không phải có thể hoàng sao. Ngươi nếu là đi theo ta, ta bảo đảm đối với ngươi tốt. Loan Phượng nổi giận, chỉ bằng ngươi ngươi, cho ta đối tượng xách giày cũng không xứng. Ngươi ra không đi ra, nếu không đi ra ta không khách khí. Trong thành người đối với dân quê đều có một loại cảm giác yêu Việt. Dương Tôn cứ việc không phải chánh tông người trong thành, nhưng ở bên đường tử ở đã sớm đem mình làm người trong thành. Hắn đánh trong lòng liền không coi trọng hoa hậu cái này địa phương nghèo. Ta liền không đi ra, ta đây xem ngươi có cái gì không khách khí. Loan Phượng bắt đầu cắn răng, đang muốn chọn lựa hành động gì thời điểm, liền nghe gian bên ngoài một tiếng gầm, đã tê dần cái tí. Chạy hoa hậu tới lưu manh đùa bỡn, bỏ ra đi, để cho lão tử giáo huấn ngươi một chút. Dương Tôn nghe cả kinh, vội vàng đẩy cửa vừa thấy, gặp mình người anh em bị một cái địa phương chàng trai hao trước cần cổ đang đẩy ra phía ngoài. Hắn vèo liền một chút xông ra ngoài, bóp một cái ở Giang Hỉ Thủy sau cổ, một cái tay khác thiếu chút nữa chỉ đến Giang Hỉ Thủy trên lỗ mũi. Một mặt hung thần ác sát hét, trời ả cho ta buông ngươi chết, ngươi biết hắn người nào không? Đào ca cần cổ ngươi cũng dám hao, ngươi đặc biệt không muốn sống. Buông tay, ta kêu ngươi buông tay có nghe thấy không? Loan Phượng vậy từ trong phòng vọt ra thấy vậy gầm thét, cũng cho ta đi ra ngoài, nơi này không phải các người tác chiến địa phương. Lăn ra ngoài, kêu Đào ca chàng trai và Giang Hỉ Thủy dây dưa đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ngày hôm nay để cho ngươi biết một chút về bố lợi hại. Còn phản các người những quỷ nghèo này điêu dân. Mấy người kéo củ cưa kéo đi ra ngoài. Loan Phượng kéo hoa hậu một cái khác mới vừa muốn đi ra ngoài chàng trai, trụ tử từ đi cửa sau đi nhanh đầu đông tìm Vạn Phong. Nhanh hơn hắn, nếu là không ở nhà mỗ mỗ hắn liền đi ra sau trên bờ cát kêu. Mau, thanh niên kia từ cửa sau vội vàng đi ra ngoài. Loan Phượng nhặt lên một cái cán mì trượng liền xông ra ngoài. Trụ tử một trận gió chạy đến đầu đông vọt vào Vạn Phong nhà nãi nãi. Vạn Phong mới vừa trở về, đang dùng khăn lông lau mặt. Tiểu Vạn, không xong, đánh nhau đánh nhau. Vạn Phong một mặt mộng so còn mở ra một đùa giỡn, ai đánh nhau xa lão thái và A Khánh Tẩu đánh nhau. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.